Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Khất. Chương 177, C177, bị ép uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp Tửu lượng bình thường, vừa uống hai chén đã say không ra dáng vẻ, bị trợ lý của hắn kéo về. Trợ lý của hắn là một cô bé gầy yếu, một mình không chịu nổi hắn, Tô Đào giúp cô ấy nhét người lên xe, sau đó ở bên ngoài hít vài hơi không khí trong lành mới trở lại phòng riêng Tô Đào. Tôi có thể gọi cô như vậy đi. Người nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn so với Tô Vân Đình tuổi còn lớn hơn, chính là một trong những ông chủ bị đạo diễn kéo tới. Hắn cầm hai chén rượu đi tới trước mặt Tô Đào. Dư tổng, còn chưa kịp ngồi xuống, người này dựa vào quá gần, Tô Đào bất động thanh sắc lui về phía sau. Tôi đã xem qua vai diễn của cô, diễn không tệ, uống một ly. Hắn đẩy rượu tới trước mặt Tô Đào. Người này uống không ít, toàn thân đầy mùi rượu. Tô Đào nhíu nhíu mày, cười nói, ngại quá, tôi không uống được rượu. Là uống không được hay là không muốn uống à? Hắn rất phù phiếm, cười hai tiếng, cùng mấy người bên cạnh trao đổi ánh mắt một chút. Cô chỉ cần uống ly rượu này, bộ phim tiếp theo của Trương đạo diễn, tôi sẽ cân nhắc một chút cho cô diễn nữ chính. Cân nhắc từ này rất huyền diệu, người ngồi đây đều là lăn lộn trong giới giải trí. Thoáng cái liền nghe ra ý tứ của hắn, ngoại trừ ly rượu này, Tô Đào nếu muốn lấy được nhân vật nữ chính, chỉ sợ còn phải trả giá một thứ gì đó khác. Dư tổng này, tên đầy đủ là Dư Đức Chí, xuất thân là một tên nhà giàu mới nổi, đầu tư rất nhiều sản nghiệp, giá trị là cao nhất, trong số những người như bọn họ, người bình thường bên cạnh người này cũng không thể thiếu người gặp gió. Nghe Dư tổng nói, bộ phim tiếp theo của đạo diễn Trương sẽ đầu tư 3.000 vạn. Một ly rượu cũng là một món hời. Người này ngồi bên cạnh chỗ ngồi của Dư Đức Chí, cũng là ông chủ nhỏ đầu tư vào điện ảnh và truyền hình trong ngành. Nhưng so với Dư Đức Chí thì tài sản kém không chỉ một sao nửa điểm. Thường xuyên đi theo bên cạnh hắn râu ria vỗ ngựa, a duật nịnh hót, ai bảo Dư Đức Chí ánh mắt tốt đây, đầu tư cái gì kiếm được cái đó. Đạo diễn các cô còn đang ngồi đây, nếu không có phim của ông ấy, cô có thể ngồi ở đây không? Coi như cho đạo diễn Trương một chút mặt mũi, uống một ly. Lại một người giúp đỡ, ánh mắt nhìn Tô Đào đặc biệt không có ý tốt. Triệu Nhất Manh ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt như rơi xuống giếng. Dư Đức Chí cười ra tiếng, tay cầm ly rượu lại đưa tới trước mặt Tô Đào. Tôi mời cô, Tô Đào không trả lời cũng không nói gì, mà chuyển tầm mắt sang đạo diễn Trương. Đối diện với ánh mắt của cô, đạo diễn Trương rất không có tiền đồ cúi đầu. Ông không dám thay cô nói chuyện, ông ở trước mặt diễn viên lợi hại hơn nữa, ở trước mặt vốn cũng là một con chim cầu, đắc tội với nhà tài trợ tương đương với việc không có đầu tư, không đầu tư thì đạo diễn này lấy cái gì để quay phim. Huống hồ người này chính là Dư Đức Chí, người ta nói một câu là có thể phong sát ông, tiền đồ của một diễn viên nhỏ nào bằng tiền đồ của ông quan trọng, huống chi cho dù hôm nay ông thay cô nói chuyện, hôm nay cô cũng không nhất định có thể tránh được. Mặc dù hôm nay có thể tránh được, về sau nói không chừng, phòng sát một diễn viên nhỏ không có bối cảnh đối với Dư Đức Chí mà nói rất dễ dàng. Nghĩ như vậy, trong lòng đạo diễn Trương cũng không cảm thấy áy náy. Không thể trông cậy vào đạo diễn, Tô Đào bưng một nửa chén trà xanh uống lên, cùng hắn chạm vào chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy trà thay rượu, vãn bối mời Dư Tổng thưởng thức, rượu này tôi cũng không uống. Dứt lời. Ngửa đầu, như thế nào, không cho tôi mặt mũi, Dư Đức Chí buông ly rượu xuống, nâng một ly khác bỗng nhiên đến bên môi Tô Đào. Ly rượu này là tôi tự mình rót cho cô, một, cách Trương.